Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, tiểu thế giới hình thức ban đầu. Cái gì? Nhanh như vậy? Thánh Đăng nụ cười trên mặt ngưng kết, thì liền đỉnh đầu hỏa diễm cũng đều mất hào quang. Người trẻ tuổi a, làm việc cũng là xúc động, làm sao lại không hiểu được chậm công ra việc tinh tế đạo lý đây? Ha ha. Thánh Đăng tiền bối, vô luận là việc nặng việc tinh tế, vãn bối xác thực đã đem làm xong việc, nơi này cũng không thích hợp ta tu luyện, lại ở lại đây cũng là mù chậm trễ công phu, đây cũng là không có cách nào sự tình. Lương Thành cười nói, ai nha, thật sự là chúc mừng công tử, có thể đem cái này mục tiêu thuận lợi đạt thành, cái kia khẳng định là một chuyện tốt a. Mê Yên, động thủ tướng nghe cái tin tức tốt này. Nghĩ thầm hai cái này tổ tông rốt cục muốn rời khỏi. Chính mình cũng không cần mỗi ngày ra vẻ đáng thương hầu hạ. Đáy lòng cái kia cái cao hứng a, trong miệng lại giả vờ giả vịt tiếc hận nói. Đáng tiếc mặt tướng về sau lại khó cùng Thánh Tôn đại nhân sớm chiều ở chung. Những ngày này thường xuyên lắng nghe Thánh Tôn dạy bảo, được lợi rất nhiều. Thật sự là không bỏ được Thánh Tôn đại nhân rời đi a. Lúc này Thánh Đăng trên mặt hiện ra do dự chi sắc, cúi đầu trầm ngâm thật lâu nói, khó được tướng quân cùng bản thánh như thế hợp ý, đã ngươi như thế thành khẩn, cũng được, chúng ta thì dừng lại thêm một đoạn thời gian đi. Thủ tướng sắc mặt cứng đờ, tuy nhiên vẫn là duy trì lấy vẻ mặt tươi cười, nhưng là so với khóc còn khó coi hơn. Đáy lòng lao nhanh lấy 10.000 con dương đà, hận không thể thân thủ hung hăng rút chính mình chương này tiện miệng. Thế nhưng là ta cái kia, chấm ngoặc kép, Lương Thành vừa nói nửa câu lời nói, Thánh Đăng đưa tay ngăn lại, sau đó uy nghiêm nói, người trẻ tuổi, cần biết thuận thế mà làm đạo lý, cái này chính ma lưỡng đạo, đều có thật nhiều ngươi cần phải giải đồ vật, nếu có thể âm dương kiêm tề, chính tà kiêm tu, người ánh mắt nhưng là cao hơn thường nhân ra không chỉ gấp đôi a, ngươi lại đưa lỗ tai tới. Chấm ngoặc kép, Lương Thành tâm đạo đưa lỗ tai cái đầu của ngươi a. Trực tiếp truyền âm nói bao nhiêu thuận tiện. Lão tiểu tử này gần nhất thật sự là lời hát nhìn nhiều. Làm cái gì cũng giống như đang diễn trò. Nhưng ở chúng quỷ trước cũng không tiện không tuân theo. Vẫn là theo lời đi qua đem lỗ tai xích lại gần. Cái kia Thánh Đăng tại Lương Thành bên tai nhỏ giọng truyền âm nói. Tiểu tử. Lão phu mấy ngàn năm không sao cả hưởng thụ qua. Riêng là cái này quỷ diện ngư lão phu còn không có ăn đầy đủ. Biết ngươi bây giờ không có chuyện làm liền nghĩ rời đi Mê Yên động. Lão phu cũng sẽ không trắng để ngươi dừng lại thêm. Đó là bạc đãi ngươi. Cho nên lão phu cho ngươi cái lưu lại lý do chứ. Vật này truyền cho ngươi. Thật sự là tiện nghi ngươi. Ngươi cho ta thật tốt tu luyện. Chúng ta lại ở lại 3 tháng. Nhẹ giọng truyền âm xong. Thánh Đăng ngồi thẳng người. Lớn tiếng nói. Người trẻ tuổi. Hiểu không? Còn không mau đi tu luyện. Lúc này Lương Thành cảm thấy Thánh Đăng ngón tay tại chính mình thái dương huyệt chỗ nhẹ nhàng. Nhấn một cái. Nhất thời thức hải bên trong truyền đến một phần từ tinh thần lực tổ thành văn tự. Lề trên vài cái chữ to. Huyền U tiểu thế giới. Thô thô xem xét. Biết đây là liên quan tới chính mình đan điền cái kia thần bí không gian tiến một bước vận dụng. Cùng pháp môn tu luyện. Trong lòng nhất thời đại hỉ. Ô nha, lão trượng nói có lý. Nha, vãn sinh thụ giáo chim. Lương Thành nhất thời đắc ý vong hình. Trong miệng không khỏi cũng hừ ra lời hát giọng hát. Sau đó đứng người lên thi cái đại lễ. Nện bước lục thân bất nhận khoan thai hướng bên ngoài liền đi. Cái kia Mê Yên động thủ tướng ngơ ngác nhìn lấy Lương Thành bóng lưng. Nhất thời mờ mịt thất thố. Tướng quân, ngươi còn có cơ duyên đi cùng lão phu thật lâu. Lại không bận bịu cao hứng. Đến, chúng ta cạn thêm chén nữa. Thánh Đăng nâng chén cười tủm tỉm nói. Lương Thành lần nữa tới đến bên hàn đàm. Cẩn thận thể ngộ lấy Thánh Đăng truyền lại tâm pháp ảo diệu. Càng xem càng là cao hứng. Nghĩ thầm Thánh Đăng lão tiểu tử này lúc trước quả nhiên có giữ lại. Tuy nhiên trợ giúp chính mình tại đan điền khai mở không gian. Lại chỉ là truyền thụ dung linh đoán cốt quyết. trên thực tế chỉ là đem cái không gian này làm một cái tồn trữ đồ vật đến dùng. Đồng thời chỉ có thể lưu giữ chút âm khí, ma khí, linh khí, khí độc một loại đồ vật. Cần thời điểm còn rất khó tiến hành khác nhau sau lấy ra. Trước đó chỉ có thể dùng cái kia dung linh đoán cốt quyết khắc khó phần tiến hành tiêu hóa. Dùng đến rèn luyện thân thể. Trên thực tế chỉ lên một cái luyện thể phụ trợ tác dụng. Từ lần trước tại Mê Yên Động trong thông đạo Thánh Đăng nói lỡ miệng về sau. Lương Thành đã biết mình trong đan điền cái không gian này cực lớn. Trên thực tế tự thành một cái thế giới. Tuy nhiên cái này thế giới hiện tại còn căn bản là hư không. Nhưng đó là cái nhiều sao có tiềm lực bảo tàng A. Thông qua thời gian dài không ngừng kiến thiết, Lương Thành tin tưởng, sớm muộn có một ngày, mình có thể kiến thiết ra một cái muôn màu muôn vẻ tiểu thế giới. Đến lúc đó chính mình là tiểu thế giới này chủ nhân. Tại bên trong thế giới kia mình có thể nói là nói sao làm vậy. Lực lượng thông thiên, tình cảnh này suy nghĩ một chút liền để người hưng phấn. Nhưng là lại nghĩ đến Thánh Đăng đã từng mượn cho mình một cái không gian hạt giống. Chính mình cái này mới được thuận lợi mở ra cái không gian này thế giới. Lúc đó Thánh Đăng cũng đã có nói phải trả. Lương Thành nhớ tới lời này trong lòng nhất thời có chút bất an. Nghĩ đến không nên đến thời điểm làm đến chính mình tân tân khổ khổ kiến thiết lên đến thế giới. Không rên một tiếng liền bị Thánh Đăng lão nhi lấy đi. Vậy coi như thành thiên hạ nhất đẳng bi kịch. Hừ, loại chuyện này tuyệt đối không thể để cho nó phát sinh. Lương Thành nghĩ, chính mình cũng không phải nói muốn quỵt nợ không trả, nhưng là còn cũng có còn điều lệ. Vốn là không có có ước định cái gì thời điểm cái kia còn. Sau này muốn là nói dóc lên thì bảo hôm nay không trả. Ngày mai cũng không trả. Ngày mốt cũng không. Ngày mốt ngày kia đều không trả. Tương lai mới. Còn, ai, xét đến cùng còn phải trả, muốn giữ lấy, đó là muốn dùng thực lực nói chuyện a. Chính mình sau cùng biện pháp thủy chung vẫn là phải có thực lực. Có thực lực, mới có thể cầm tới làm cho Thánh Đăng động tâm chi vật. Có làm cho hắn động tâm chi vật, mới có điều kiện trao đổi có thể mở. Lương Thành tâm tư lung ta lung tung suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng chỉ có thể xác định hai loại. Một là muốn đề cao thực lực, hai là sau này phải thật tốt lung lạc nịnh bợ Thánh Đăng lão nhi. Người nào để cho mình thiếu người ta đây? Nói lên lung lạc nịnh bợ Thánh Đăng, cái kia nuôi cá trong chàng quỷ diện ngư thì lộ ra phi thường trọng yếu. Làm cho Thánh Đăng ăn được uống được, như vậy lão nhân già ông ta tâm tình liền tốt. Tâm tình tốt cái kia chuyện gì cũng dễ nói nha. Sau đó Lương Thành ngay tại bên Hàn Đàm nghiên cứu tâm pháp hơn một tháng. Rốt cục có thể đại thể khống chế cái không gian này phương pháp sử dụng. Chẳng những có thể tự nhiên để vào lấy ra trong không gian đồ vật. Thậm chí tự thân có thể chui vào cái này thần bí không gian. Chỉ là cái không gian này trước mắt đại bộ phận đều là trống không. Một phần nhỏ lại là chướng khí mù mịt phiêu đãng âm hàn chi khí. Không cần phải nói những thứ này hàn khí chính là mình gần đây tại Mê Yên Động bên trong đặt vào. Bên trong, Lương Thành muốn sau này đã cầm định chủ ý muốn đi nịnh bợ Thánh Đăng. Như vậy tại trong cái không gian này đặt vào các loại minh giới đồ vật nguyên liệu nấu ăn thậm chí. Một số rất là kỳ lạ hắn đồ, vật không phải liền là biện pháp tốt sao? Huống chi đem đến từ chính mình dự định tại trong cái không gian này kiến thiết tiểu thế giới. Thế giới cũng có trái phải phân chia. Trước thành lập được một cái nho nhỏ minh giới hoàn cảnh. Sau này cũng tốt cùng tránh thức minh giới tương liên tiếp. Đến thời điểm xây lại lên chính giới. Sau đó đem lưỡng giới liên hệ tới. Như vậy thì có thể sáng tạo ra sinh tử luân hồi trật tự. Dạng này mới có thể bình thường phát triển. Lương Thành nói luyện thành luyện. Lập tức hành động. Khắp nơi tản bộ. Thấy cái gì thuận mắt không vừa mắt đều thi pháp hướng trong không gian đựng. Đương nhiên, loại chuyện này là lặng lẽ tiến hành. Nhìn chúng cái gì đồ vật. Trước hết đứng ở nơi đó đối xử lạnh nhạt nhìn xem trước sau không quỷ. Sau đó, siêu, một chút đựng liền chạy. Cứ như vậy, Mê Yên Động đáy xem như xui xẻo. Hàn Đàm nước mỗi một ngày ít đi không nói. Quỷ diện ngư cũng là càng ngày càng khó lấy đánh bắt. có lúc buổi sáng trông thấy đã đứng sừng sững ngàn năm ngọn núi nhỏ không biết cái gì, thời điểm thì thiếu cái đỉnh, buổi chiều lại phát hiện hắc trúc lâm thiếu một mảng lớn. Chúng quỷ tốt mỗi ngày đều tại ngạc nhiên, muốn không phải tất cả mọi người là quỷ, chỉ sợ phải lớn hô nháo quỷ. Thánh Đăng tự nhiên minh bạch cái này là chuyện gì xảy ra. Đây không phải nháo quỷ mà chính là náo người. Nhưng là lão tiểu tử này chỉ cần có quỷ diện ngư ăn, có rượu uống, mỗi ngày còn có cái kia đẹp không sao tả xiết quỷ cơ khói mê múa có thể nhìn. Căn bản là làm nhìn không thấy lương thành làm sằng làm bậy. Sợ chọc hắn không cao hứng lại nói cái gì hồi học viện sự tình. Lương Thành làm bừa một đoạn thời gian về sau cũng có chút lương tâm phát hiện. Cảm thấy vẫn là không muốn tát ao bắt cá mới đúng. Lúc này mới rất tiếc nuối ngừng tay tới. Suy nghĩ một chút còn giống như có khác sự tình có thể làm. Tại là mỗi ngày tại bờ đầm luyện tập xong kiếm thuật về sau, liền chạy tới A Tài nhà bếp lan lộn. Mỹ danh nói giúp việc bếp núc. Trên thực tế là học tay nghề đi. Lương Thành tại chù bên trong chẳng những học chù nghệ còn học nhưỡng âm tửu. Quả thực là gặp cái gì học cái gì. Hoàn toàn là cái ưu tú học đồ. Quỷ đầu bếp A mới nhìn đến Lương Thành đối với những vật này như thế hiếu học. Còn thường xuyên bị Lương Thành khích lệ chủ nghệ đến. Không khỏi đối tên nhân loại này hảo cảm nổi lên. Nhìn thấy Lương Thành tựa như nhìn thấy bá nhạc đồng dạng. Đem chính mình sở trường minh giới đồ ăn từng cái triển lãm. Lương Thành cũng là cẩn thận nghiên cứu cái này minh giới chủ nghệ. Đối với các loại cổ quái không gì sánh được. Vẻ ngoài buồn nôn không chịu nổi quỷ nguyên liệu nấu ăn cũng là càng nghiên cứu càng có tâm đắc. Chủ nghệ cũng là mỗi một ngày tại tiến bộ. Duy nhất tiếc nuối là mình không thể nhấm nháp tay nghề của mình. Có chút rất nhỏ khẩu vị thì lộ ra khó có thể lĩnh ngộ cùng cải tiến. Nhưng là A Tài thử nếm Lương Thành tay nghề về sau, vẫn là cho cực cao đánh giá. A Tài rất thành khẩn đối Lương Thành nói. Công tử, ngài thật sự là trời sinh quỷ đầu bếp. Muốn là ngài tương lai ngày nào chết, đi tới Minh Ti nhất định muốn đến Hồng Mông quận tìm ta A Tài. Chúng ta cùng một chỗ mở tửu lầu. Chuyện làm ăn kia A. Cái kia khẳng định là tốt bạo A, Phi Phi. Người mới chết, không có việc gì khác chú ta. Lương Thành nghe tâm bên trong khó chịu. Mắng A Tài vài câu. Đột nhiên nói. A Tài, người nói ngươi ở chỗ nào? Chẳng lẽ ngươi về sau sẽ rời đi Mê Yên Động Đáy sao? Công tử A, ta tại cái này Mê Yên Động Đáy phục lao dịch cũng là có kỳ hạn. Lại có 3 năm nói xạo ta thì hồi Minh Ti Hồng Mông quận đi. Ta lúc còn sống tạo chút nghiệt. Trừ bị Minh Ti phán lao dịch bên ngoài còn phạt ta 1000 năm không được gửi hồn người sống. Cho nên ngài muốn là chết. Phi Phi, xin lỗi. Ngài sau này nếu là có cơ hội tới Minh Ti, có lẽ vẫn là tìm được ta. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.